Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, Hải quân đại chấn động. Tên ngu ngốc kia, không đề cập tới Aokiji hoàn hảo. Vừa nghe Sengoku nhắc tới Aokiji, Akainu nhất thời liền trở mặt. Hắn giận dữ hét: "Tên khốn kia, hắn điên rồi, hắn thật là điên rồi." Nghe được Akainu không ngừng tức giận mắng Aokiji, người ở chỗ này đều là nhịn không được nhíu mày. Bọn họ đoán được Akainu khả năng đánh bại Aokiji. Có thể coi là ngươi đánh bại Aokiji. Cũng không cần như thế công khai nộ mắng người ta a. Cái này là không phải quá không có phong độ. Sengoku cau mày hỏi. Làm sao? Sakazuki, câu ra làm chuyện gì? Để cho ngươi tức giận như vậy? Ngươi và hắn ra sao? Akainu vẫn là phẫn nộ nói ra. Ta và hắn đã phân ra thắng bại. Bất quá ta cũng không phải là bởi vì cái này mà phẫn nộ. Bởi vì nhất hậu thắng lợi người là ta. Ta phẫn nộ là bởi vì tên ngu ngốc kia dĩ nhiên phản bội hải quân. Người nói cái gì? Nghe được Akainu trước mặt nói, mọi người cũng không có quá lớn kinh ngạc. Dù sao trong lòng bọn họ đã có suy đoán. Bất quá khi bọn họ nghe được Akainu nói Aokiji phản bội hải quân, nhất thời đều đột nhiên biến sắc. Sengoku càng lớn tiếng hỏi. Akainu giọng căm hận nói: "Tên ngu ngốc kia phản bội hải quân, đám mình trở thành hải quân, hiện tại đã gia nhập tử thần xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc tàn quân. Hắn đã là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong một thành viên hải tặc." Người nói cái gì? Câu ra trở thành hải tặc? Điều đó không có khả năng. Akainu giọng điệu cứng rắn vừa nói, lập tức bị tất cả mọi người không phải tín nhiệm. Sengoku bọn người là biểu thị đây tuyệt đối không có khả năng. Akainu tức giận nói, ta biết các ngươi không phải tin tưởng, nhưng đây chính là sự thực. Tên khốn kia gia nhập tử thần dâu trắng đoàn hải tặc, đang ở ta theo hắn quyết đấu băng hazard, đang ở trước mặt của ta. Suru trung tướng xem như là bình tĩnh nhất một cái. Nàng nghi ngờ hỏi, Sakazuki, người nói câu ra là ở trước mặt của ngươi gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Cũng bởi vì hắn bại bởi ngươi. Ta muốn lấy tâm lý của hắn tố chất. Hẳn là còn không đến mức làm ra loại này chuyện vọng động a. Là không phải ở giữa còn có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh? Ngoài ý muốn, đương nhiên là có ngoài ý muốn. Có thể là bất kể là dạng gì giống nhau, hắn cũng tuyệt đối không thể làm ra loại này tuyển trạch. Nhất định chính là đang vũ nhục chúng ta hải quân chính nghĩa. Tuyệt đối không cách nào tha thứ. Akainu phẫn nộ gào thét lớn. Bất quá Suru trung tướng cũng là hỏi tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn? Coi như câu ra bại bởi ngươi, lựa chọn trở thành hải tặc, nhưng cũng không thể nhanh như vậy gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc a. Các ngươi gặp dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Akainu trầm giọng nói. Là, vâng, đúng, tử thần. Ta và tên kia đang tiến hành đến cuối cùng quyết đấu. Phân ra thắng bại thời điểm, cái kia tử thần cũng không biết làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Đó có thể thấy được Akainu đối với Aokiji phẫn nộ. Liền tên của hắn đều không gọi. Trực tiếp gọi cái tên kia. Các ngươi gặp tử thần. Sengoku bọn người là giật mình nhìn Akainu. Sengoku hỏi, ngươi là nói ngươi cùng câu ra ở quyết ra thắng bại thời điểm, tử thần vừa lúc xuất hiện, cho nên Aokiji vì bảo trụ ngươi và tính mạng của hắn, do đó lựa chọn gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Sengoku suy đoán chính là những người khác ý tưởng, dù sao cứ như vậy lời nói, liền phi thường lưu loát. Aokiji vì bảo trụ Akainu cùng tính mạng của hắn, lựa chọn hy sinh chính mình. Không phải, hoàn toàn không phải, ta có thể cảm giác được. Cái tên kia tuyển trạch gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc là thật tâm thật ý. Tối thiểu hắn tuyệt đối không có lừa dối ý tứ. Còn như nói là ta và tính mạng của hắn, không bằng nói là vì hắn tánh mạng của mình. Akainu là kiên quyết đối với loại thuyết pháp này biểu thị không cách nào nhận đồng. Hắn cảm thấy Aokiji chính là sợ chết. Hơn nữa thua bởi chính mình. cho nên mới phải tuyển trạch loại này cực đoan cách làm. Dù cho là trở thành hải tặc, cũng không nguyện ý lại trở lại hải quân. Sengoku cũng là ngăn chặn lửa giận, trầm giọng nói, Sakazuki, ta không biết câu ra lúc đó này đây dạng gì tâm tính làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng nếu như không phải hắn làm như vậy lời nói, ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể giữ được tánh mạng về tới đây sao? Suru trung tướng cũng là nói ra, ta rất kỳ quái là, tử thần tại sao phải đồng ý như thế hoang đường sự tình? Một cái hải quân đại tướng gia nhập vào hắn đoàn hải tặc, thấy thế nào đều cảm thấy cực kỳ sai lầm, nhưng lại muốn thả quá Sakazuki ngươi. Tuy là hắn chiếm được câu ra, nhưng hắn chẳng lẽ không lo lắng đây chỉ là câu ra kế hoãn binh sao? Akainu tức giận nói, bởi vì hắn nhìn ra cái tên kia là thật tâm đầu nhập vào, cho nên mới đáp ứng. Sengoku nói, không có khả năng, cái này cũng không giống như là tử thần tính cách, gặp trọng thương các ngươi. Dựa theo tính cách của hắn, nhất định là liều lĩnh giết chết các ngươi, mà không phải tuyển trạch với các ngươi bàn điều kiện. Bất khả tư nghị nhất chính là, cuối cùng hắn lại còn đáp ứng rồi câu ra, đem câu ra thu vào dâu trắng đoàn hải tặc. Hắn đây rốt cuộc là tự tin đâu, vẫn có những thứ khác chuẩn bị. Suru trung tướng nói ra, theo ta thấy, còn có một loại khả năng, đó chính là hắn cảm thấy dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại cấp bách thiếu sức chiến đấu. Mà câu ra thực lực là không thể nghi ngờ, tại hắn cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc tranh đoạt tứ hoàng vị thời điểm nhất định có thể đủ đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng, cho nên hắn dù cho biết câu ra không phải thật tâm đầu nhập vào, nhưng vẫn là quyết định nhận lấy câu ra. Lời này vừa nói ra, Sengoku bọn người là con mắt một sáng, bởi vì đây chính là có thể. Tuy là bọn họ hiện tại đem tinh lực đều đặt ở lần nữa khôi phục hải quân tổng bộ bên trên, nhưng là đối với tân thế giới thế cục hay là từ tới đều không hề từ bỏ quá. Hôm nay tân thế giới, dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc giữa tranh phong đã huyên nhốn nháo. Soyo rất có thể chính là vì đề cao dâu trắng đoàn hải tặc thực lực, cho nên mới nhận lấy câu ra. Mặc kệ tử thần mục đích là cái gì, cũng không để ý cái tên kia rốt cuộc là tính toán gì. Luôn là hắn phản bội hải quân, vậy hắn chính là hải quân kẻ phản bội, nên cướp đoạt hắn hải quân đại tướng vị trí. Akainu lớn tiếng nói, cái này Sengoku cũng không nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ Aokiji ý tưởng chân thật là cái gì, hắn hiện tại đã gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, trở thành danh chính ngôn thuận hải tặc. Một cái hải tặc, tự nhiên không thể lại là hải quân đại tướng. Chỉ bất quá cứ như vậy, hải quân uy nghiêm không muốn quét sân. Một cái hải quân đại tướng chuyển đầu hải tặc, chỉ là nghe một chút cũng làm người ta cảm thấy chấn động cùng bất khả tư nghị. Trọng yếu hơn chính là, cái này còn sẽ ở hải trong quân nhấc lên sóng to gió lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.